lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 337, 3 giây đồng hồ. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Không phải, tất cả mọi người là thần ma đi lại, nói chuyện, làm sự tình trực tiếp một điểm. Thần ma đi lại dựa vào cái gì nói chuyện? Đương nhiên là thực, quyền, lực, đầu, rồi, ai mạnh ai liền trên. Không có tâm bệnh, như thế trực tiếp, để mọi người trong lúc nhất thời đều không có thể kịp phản ứng. Không biết nên làm gì biểu lộ, cũng chỉ có Khổng Minh là, quả là thế. Không ngoài sở liệu, bộ dáng, đứng lên vệ tâm một cái tay nâng lên, đứng ở nữa không trung, cũng không biết rõ có nên hay không rơi xuống. Được rồi, sư phụ, Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy Lý Tuyệt vợ chồng. Các ngươi cùng lên đi, ngoặc kép, hắc, nghe nói như thế, vệ tâm trên mặt vẻ giận dữ ngược lại biến mất, ngồi xuống cười lạnh một tiếng, cũng không nói tiếp, cờ dở, hôi thối vô cùng, nghĩ không ra thông minh Khổng Minh cũng sẽ phạm xuống sai lầm như vậy. Vẫn là câu nói kia, nếu như Khổng Minh tự thân ra trận tranh, bọn hắn không tranh nổi Khổng Minh. Kết quả đổi thành một cái mới xuất hiện chi tú. Đổi thành mới xuất hiện chi tú coi như xong. Vừa tiến đến chỉ rõ ràng mọi người cũng không nhận ra. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện đệ tử tới đón Long Vương số. Không cần hai người bọn họ vợ chồng mở miệng. Những người khác không đáp ứng. Quả nhiên, có người ho khan rồi một tiếng nói rằng. Huyền Trang Pháp Sư, này chuyện. Bàn bạc kỹ hơn a, ngữ khí ôn hòa, thái độ uyển chuyển, trước mắt vị này, thế nhưng là một vị đại thần y, ai cũng không dám cam đoan chính mình có thể một mực hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Không nhận bất kỳ thương từ thế giới nhiệm vụ ra đến. Nói không chừng cái gì thời điểm liền cần muốn đối phương khai quang chữa thương. Long Vương trước kia chính là bị thương, tìm vị này chữa cho tốt. Từ đó thiếu nhân tình, Long Vương số thuộc về vấn đề, không thể nói chính là nguyên nhân này đưa đến, nhưng cũng khẳng định có quan hệ, ai sẽ vô duyên vô cớ đi đắc tội một cái thần y đâu. Hai ngày trước lão Khổng đã nói với ta, chỗ lấy bần tăng suy nghĩ tỉ mỉ qua rồi, cảm thấy Long Vương số vẫn được, Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, Long Vương số vẫn được Đường Huyền Trang. Cái này tương đương quá mức, coi như ngươi là thần y, cũng không thể phách lối như vậy a. Mấy người liếc nhau, quả quyết quyết định ngậm miệng không nói, để Đường Huyền Trang cùng Lý Tuyệt vợ chồng chính mình đổi a. Ai đổi thắng rồi bọn hắn cuối cùng duy trì một chút. Dù sao bọn hắn đối Long Vương số cũng không có cái gì dã tâm. Chuyên chú vào chính mình thực lực cùng nửa mẫu ba phần đất. Cứ việc có thể thu được không ít chỗ tốt, nhưng cũng muốn nỗ lực rất lớn tinh lực, làm không cẩn thận còn sẽ được không bù mất. Một cửa tiệm thay cái lão bản, nhưng không dám hứa chắc tiếp tục kiếm tiền. A, Lý Tuyệt rốt cục cũng cười một tiếng, cùng nói chuyện thời điểm đồng dạng lạnh cứng. Không nói trước thực lực vấn đề, ngươi gia nhập võ lâm thần thoại mới bao lâu, liền xem như chính ngươi. Không có Long Vương di chúc, cũng không có tư cách tiếp nhận Long Vương số, chớ nói chi là mang một ngoại nhân đến. Hắn là võ lâm thần thoại lão nhân, Long Vương số xem như võ lâm thần thoại trọng yếu cứ điểm. Do biết dễ biết ngọn lão thành viên tiếp nhận quản lý, mới là chính xác nhất, không phải người ngoài, Tiểu Bạch Long cũng là võ lâm thần thoại thành viên, Đường Lạc nói rằng. Lão Khổng, đến chương khế ước, rất có, muốn thánh chỉ, người tới cho hắn viết một chương, xu thế, liền Khổng Minh đều kém chút ta hắn mẹ, nói ra âm thanh. Mệt mỏi, cảm giác sẽ không lại yêu. Tốt rồi, Đường Lạc cười rồi một tiếng, không nói giỡn, đã nhưng Long Vương di chúc bên trong hy vọng Bần Tăng tiếp nhận Long Vương số. Bần Tăng cân nhắc về sau cũng nguyện ý tiếp nhận, vậy liền là lựa chọn tốt nhất, ngữ khí bình thản, lại mang theo chuyện đương nhiên tự tin, phảng phất ở kể ra một cái sự thực. Bằng cái gì? Vệ Tâm cười lạnh nói, vừa rồi Bần Tăng nói tới, cũng không hoàn toàn là mở trò đùa. Đường Lạc nói rằng, hai vị nếu là không phục, kia cùng Bần Tăng đệ tử làm qua một trận, nếu là hắn thua rồi, Long Vương số chuyện chúng ta liền không lại nhúng tay. Lý Tuyệt nhìn rồi Khổng Minh một mắt, gặp hắn hơi chút gật đầu, liền biết rõ này, chúng ta bên trong cũng bao quát hắn Khổng Minh. Lý Tuyệt khẽ nhíu mày, không có lập tức đáp ứng xuống tới, ở trong lòng thầm nghĩ, thật sự tự tin như vậy. Đường Huyền Trang là cái tình huống như thế nào? Lai lịch tất cả mọi người rất rõ ràng, nhưng cái này gọi Tiểu Bạch Long, lại là Đường Huyền Trang đệ tử người là ai? Không phải là Bạch Long Mã mệnh cách người nắm giữ à? Một cái Đường Tăng mệnh cách, một cái Bạch Long Mã mệnh cách, chỗ lấy là sư đồ. Hắc, hai người này cũng thật sự là sẽ chơi. Này bên Lý Tuyệt còn tại suy nghĩ, Vệ Tâm lại đã không nhịn được rồi, liền muốn nói cái gì, vừa mới há miệng, còn đến không kịp phát ra tiếng. Lý Tuyệt đột nhiên đứng lên, theo rồi một chút Vệ Tâm bả vai nói rằng, chúng ta nghĩ muốn thương lượng một chút. Nói lấy, đi ra phòng họp, Vệ Tâm chừng rồi Đường Lạc một mắt, đi theo Lý Tuyệt đi ra ngoài. Hai người vừa đi, thì có thần ma đi lại ho khan rồi một tiếng nói rằng, cái kia Huyền Trang đại sư a, kỳ thực ta là không phản đối ngươi tiếp nhận Long Vương số. Đường Lạc gật gật đầu, không nói gì, thấy Đường Lạc không có ý tức giận, kia thần ma đi lại nói tiếp đi nói, kia cái gì, ta nhiệm vụ lần trước bị thương nhẹ, tựa như là tốt rồi, nhưng luôn cảm thấy có chút không thoải mái, nếu không đại sư ngươi cho ta xem một chút, nếu có vấn đề, đại sư cho ta khai quang trị liệu một chút. Yên tâm, cái gì chữa thương chi vật ta vẫn có một ít. Võ lâm thần thoại lớn bộ phận người đều rất rõ ràng. Huyền Trang pháp sư khai quang chữa thương bí thuật, hiệu quả nhưng so chính mình ăn cái gì dược muốn thêm. Từ thế giới nhiệm vụ đạt được có thể dùng đến chữa thương dược vật, cũng không phải cái gì vạn năng thần dược, mặc kệ thụ rồi cái dạng gì, trình độ gì thương thế, ăn hết đều có thể tốt. Mà Huyền Trang đại sư khai quang liền tương đương vạn năng, dù sao cho đến trước mắt liền không có Huyền Trang đại sư trị không được, mà phục dụng lấy chữa thương chi vật, không tốt đẹp được thương lại có rất nhiều, ai cũng biết rõ làm như thế nào tuyển. Đại sư, cũng cho ta nhìn một chút, ta lần trước bị một cái cháu trai chặt một đao, đến bây giờ vết thương đều lúc thỉnh thoảng phạm ngứa. Đại sư, thực không dám giấu giếm, chân khí có thể trị không? Cút, người cước này khí đã bao nhiêu năm? Đừng đến tham gia náo nhiệt. Đại sư là chữa cho ngươi chân khí người sao? Một đống người tranh nhau chen lấn, nếu để cho rời đi Lý Tuyệt vợ chồng trông thấy rồi, đoán chừng có thể tức giận đến thổ huyết. Này đám cháu trai, mới vừa rồi còn một bộ Đường Huyền Trang không được bộ dáng, kết quả hiện tại liền mở liếm lấy. Trong phòng họp còn có một ngoại nhân, có người đem người ngoài trực tiếp mang vào Long Vương số bên trong. Các ngươi liền không nhìn thấy sao? Đây là chui rồi khế ước lỗ thủng, còn kém chủ động há miệng cùng người lộ ra võ lâm thần thoại nội bộ tin tức rồi. Người ngoài ngao ngọc liệt thì là nhìn rồi những này công đức cung cấp khí một mát, trong lòng có chút cảm thán, đã nhiều năm như vậy, sư phụ diễn kỹ càng lộ thành thạo rồi. Đoán chừng ở những người này trong lòng, Huyền Trang pháp sư chính là một cái mặt mũi hiền lành, thì vui tốt thiện người tốt hình tượng a. Bên ngoài, Vệ Tâm nhìn lấy Lý Tuyệt hỏi nói, người phát hiện cái gì rồi? Nàng là cọng lông nóng nảy tính tình, không thể so với trượng phu trầm ổn. Ban đầu ở thế giới nhiệm vụ bên trong gặp nhau, cũng là loại này trầm ổn hấp dẫn rồi nàng. Có thể đánh, bất quá chúng ta muốn cùng Đường Huyền Trang đánh, Lý Tuyệt lời ít mà ý nhiều. Một người khác lai lịch không rõ, có thể là Khổng Minh chuẩn bị ở sau. Chúng ta không thể mắc lừa. Há, nguyên lai là dạng này. Vệ Tâm bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì có Long Vương di chúc quan hệ ở, Khổng Minh không tốt trực tiếp nhảy ra tranh đoạt Long Vương số. Nhưng Đường Huyền Trang thực lực lại không đủ, chỗ lấy mời một ngoại nhân cường giả đến, gia nhập vào võ lâm thần thoại bên trong. Như thế, cũng liền tương đương Khổng Minh có rồi Long Vương số, đánh cho là cái chủ ý này. Về phần người ngoài cái gì, gia nhập vào võ lâm thần thoại là được rồi. Võ lâm thần thoại cho tới bây giờ đều sẽ không cự tuyệt cường giả gia nhập. Cũng không có cái gì chỉ có người tốt mới có thể gia nhập tín điều. Có Khổng Minh cái này vì võ lâm thần thoại phát triển cẩn trọng làm ra không ít cống hiến lão thành. Viên, tầng quản lý nhân viên đề cử người bảo đảm, lại có thực lực, vẫn là Long Vương di chúc bên trong Đường Huyền Trang đệ tử. Tam trọng ảnh hưởng, tự nhiên có thể tiếp nhận Long Vương số. Thật sự là một cái âm hiểm tiểu nhân. Vệ Tâm giận nói, chỗ mà đối đãi sẽ liền cùng Đường Huyền Trang đánh. Lý Tuyệt nói rằng, Long Vương số chúng ta nhất định phải đạt được. Kia đồ vật khẳng định giấu ở Long Vương số trên. Cái kia, có phải hay không là Long Vương không thể cầm ra đến dùng? Lúc đó tình huống mặc dù nguy cấp, nhưng cũng không phải Long Vương lấy ra kia đồ vật đánh cược lần cuối thời gian cùng cơ hội đều. Không có, Lý Tuyệt lung lay đầu. Hắn không có cầm ra đến. Vậy liền chứng minh không mang. Ngay tại Long Vương số trên, người nhìn Khổng Minh không tiếc tìm rồi một ngoại nhân, cũng muốn cầm xuống Long Vương số. Hắn chỉ sợ cũng biết chút ít cái gì. Thật là, Vệ Tâm nói rằng, chúng ta cùng Long Vương cùng nhau xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy. Kết quả là thế mà còn không như Khổng Minh. Còn tốt lần này chúng ta. Im miệng, Lý Tuyệt lạnh lùng mà ngăn trở Vệ Tâm nói tiếp. Vệ Tâm ngậm miệng lại. Hai người đi trở về đến phòng họp bên trong. Cũng không nhìn thấy vừa rồi náo nhiệt tràng cảnh. Tất cả mọi người trầm mặc mà đứng đấy. Khục, chúng ta cũng thấy được. Đã nhưng là thần ma đi lại, mấu chốt nhất vẫn là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Có người nói, Long Vương số cũng là chúng thần liên minh cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, coi như một mực đang đi thuyền, nhưng bị chúng thần liên minh trộm tập cũng không phải là không có qua. Không có thực lực khẳng định là thủ không được. Đúng vậy a, vậy liền dứt khoát đánh một trận, kẻ thắng làm vua. Lý Tuyệt gật gật đầu, chúng ta cũng cho rằng như vậy, bất quá một ngoại nhân hoàn toàn chính xác không thích hợp. Đã ký lập khế ước, Khổng Minh đúng lúc mà nói ra, hắn trên thân vẫn là mang theo gia nhập võ lâm thần thoại khế ước. Vừa rồi để Ngao Ngọc Liệt ký rồi một chút, về sau mọi người chính là mình người rồi. Ngoặc kép, Vệ Tâm mở trừng hai mắt, liền muốn chửi ầm lên. Dù sao nàng một mực chính là như thế một cái táo bạo gấp tính tình. Cũng không để ý tại người khác hình tượng trong lòng. Đàn bà đanh đá cũng tốt. Thục nữ cũng được. Có trọng yếu không? Có thể thu được thực tế lợi ích. Không ngừng mạnh lên mới là chính đồ. Hôm nay là đàn bà đanh đá. Sáng mai chính là nữ vương. Một đám người dối trá. Coi như trở thành rồi thần ma đi lại. Cũng không thoát khỏi được thế tục giá trị quan. Đã nhưng Long Vương di chúc bên trong là hy vọng Đường Huyền Trang tiếp nhận Long Vương số. Lý Tuyệt ra hiệu chính mình đến. Ta cảm thấy vẫn là muốn tuân theo hắn di chúc. Người chết vì lớn. Hai chúng ta vợ chồng. Liền cùng Huyền Trang pháp sư chiến trên một trận A. Những người khác nhìn hướng Lý Tuyệt ánh mắt. Liền có chút quái gì. Nghĩ không ra người này mày rậm mắt to, cũng có thể lấy vô sỉ như vậy. Nếu là thật, người chết vì lớn, các ngươi còn nhảy ra kiếm cái giám a? Các ngươi liền ta đều đánh không lại, còn vọng tưởng khiêu chiến ta sư phụ. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, vì cái gì nghĩ quẩn đâu? Lý Tuyệt không đáp lời, chỉ là nhìn lấy Đường Lạc. Được thôi, Đường Lạc nói rằng, hắn cũng không có cái gì, đại ma vương, giá đỡ. Nhất định phải dũng giả nắm tay dưới đều cho xử lý. Thăng cấp hoàn tất mới từ vương tọa trên bắt đầu chịu chết. Đã có người nhất định phải đi lên bị đánh, nên xuất thủ lúc liền xuất thủ. Một phút đồng hồ sau, Lý Tuyệt vợ chồng nằm ở bong thuyền trên, mặt hướng đất vàng lưng hướng trời. Trên thân lưu ly niết bàn đại thủ ấn chậm rãi tiêu tán. Như vậy được chưa? Đường Lạc thu tay lại, tranh luận 10 phút đồng hồ, đánh nhau 3 giây đồng hồ, 57 giây tiến về bong thuyền đồng thời đạt thành, đồng ý đánh lộn chung nhận thức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.